Hệ thống kim tiền phúc hắc chương 2, lá rách đùm lá nát, góc truyện audio.com. Sau hậu viện, ngôi đình mát, thời gian không biết là đã qua bao lâu rồi, nhưng La Thần hắn giờ vẫn còn đang nằm ở bàn đá sau miếu hoang ngủ rất ngon lành. Và hình như cũng vẫn còn chưa có thấy dấu hiệu gì là sắp tỉnh dậy cả. Đúng lúc này La Thần hắn bị cái gì đó lay mạnh cơ thể làm hắn liền ngay lập tức bị đánh thức dậy, La Thần huynh tỉnh dậy đi, La Thần huynh. Từ từ mở mắt ra La Thần liền nhìn thấy sắc trời giờ đã tối rồi. Lại tiếp nhìn qua bên cạnh hắn thấy hai tay của muội tử vẫn còn đặt trên vai của hắn. Thấy thế hắn liền biết người gọi hắn dậy chắc là muội ấy rồi, thấy hắn đã tỉnh muội tử liền rút tay lại rồi nhìn hắn nói. Huynh nghĩ ở đây từ sớm cho tới bây giờ sao, hay thôi, giờ huynh hãy đi rửa mặt đi, mọi người cũng đã quay về hết rồi. Đầu óc có chút mơ màng vì mới tỉnh dậy, trên mặt La Thần hắn biểu hiện vẻ còn đang say ngủ chưa tỉnh táo hẳn. Mắt nhìn muội tử thêm một chút thì La Thần giờ mới liền nhớ thì ra không phải là mơ. Hắn thật sự đã xuyên không rồi và hiện hắn bây giờ cũng đã không còn là ở trái đất nữa, hai. Có chút nhất thời chưa thể tiếp nhận nên La Thần hắn lại thở dài, xong quay sang muội tử nói, muội vào trước đi, huynh rửa mặt xong rồi sẽ vào sau, vâng. Vậy huynh phải nhanh lên đấy, nói xong muội tử liền quay đi lập tức bước vào hậu viện miếu hoang. La Thần hắn cũng đi theo gần tới hậu viện thì rẽ sang bên trái cái giếng cạnh đó, thấy bên cạnh có một cái chum nước. La Thần liền ở đó lấy gáo nước múc nước rồi rửa mặt qua loa, cảm giác mát mẻ làm hắn sản khoái hít một hơi thật sâu vươn tay vặn mình cho thoải mái. Xong bất chợt hắn nhìn xuống chum nước thấy nó đang phản lại hình ảnh gương mặt của hắn, thấy vậy hắn liền nhìn qua một chút. Khi nhìn kỹ gương mặt phản lại qua chum nước một chút thì hắn liền ngay lập tức rất bất ngờ nói, đây là mình sao? Nhìn kỹ hơn nữa hắn liền thấy đây vẫn là gương mặt của hắn nhưng chỉ hơi khác là trẻ tuổi hơn khi lúc ở thế giới cũ mà thôi, hai. Tuổi của cơ thể này chắc cũng chỉ mới 20 mà thôi, vậy mà không ngờ đã đi đời rồi. Không biết có liên hệ gì với việc mình có thể chạy đến đây không nha, vì gương mặt này là của mình lúc trước mà, hay thôi. Cứ từ từ tìm hiểu sau thôi, chứ giờ có nghĩ cũng chẳng biết thêm được gì đâu. Nghĩ xong La Thần hắn liền quay người đi thẳng lên sảnh đường nơi bức tượng không đầu đang được yên vị ở đó. Khi bước vào hắn liền nhìn thấy bên trái có một phụ nhân trung niên cùng hai nam hài, một đứa khoảng 12 tuổi, đứa còn lại thì lớn hơn một chút. Đưa mắt lại nhìn về phía bên phải thì thấy có một lão trung niên. Và một ông lão nhìn rất lớn tuổi tóc trắng xóa nhưng rối bời chẳng khác mấy với những người còn lại. Lúc này muội tử chạy vào ngồi lại bên ông cụ tóc trắng vẫy tay với La Thần ý bảo hắn đi đến. La Thần bước đến rồi ngồi xuống dưới ánh lửa được đốt đặt ở giữa phòng. Nhìn lại chỗ mọi người ngồi thì thấy có vài cái màn thầu và cơm trộn không biết cơm gì kia hắn liền có chút hơi cảm thán. Lúc này muội tử nhìn hắn rồi nói, đây là Ngô Gia Gia, còn kia là Ngô Thúc Thúc, Thúc ấy cũng chính là người đã cứu tỉnh huynh đấy. La Thần liền gật đầu với ông lão tóc trắng tỏ ý chào, xong quay qua hướng còn lại muội tử nói, lúc này Ngô Thúc cũng đang nhìn qua La Thần. Nhìn gương mặt có chút phúc hậu nhưng vẫn hiển hiện vẻ tinh anh của Ngô Thúc, và còn có ẩn một chút vẻ ấm ức bất kham lờ mờ ở sâu bên trong. La Thần liền biết vị Ngô Thúc này cũng không dễ dàng gì, chắp tay La Thần nói, đa tạ ơn cứu mạng của Ngô Thúc. Tuy nói thế nhưng trong lòng La Thần hắn lại cảm thấy không đúng lắm về ơn cứu mạng này, vì là nếu như cứu được thì cũng đã không có hắn ở đây rồi. À, mà mình nói đa tạ chắc đúng rồi ấy nhỉ, hay là cảm tạ mới là đúng nhỉ, Ngô Thúc thấy vậy liền nói, cậu không cần phải đa tạ ta làm gì. Dù sao thì ta cũng có làm được gì đâu, ta lúc ấy thấy cậu bất tỉnh, thân thể thì lại rất là yếu ớt, ta lúc đó cũng không có cách gì. Bởi những người ăn mày như chúng ta cũng không có tiền để mà giúp người khác được cái gì đâu, ngưng một chút lấy hơi Ngô Thúc nói tiếp. Ta lúc đó thấy cậu tuy yếu ớt nhưng cũng không giống trọng bệnh gì, nên đã đi vào núi tìm một chút thảo dược cảm mạo phong hàn cho cậu uống mà thôi. Ta chỉ là làm bừa mà thôi, với lại thuốc đó cũng không chết người được đâu. Vậy nên việc cậu khỏi được thì đó là do số mệnh của cậu còn chưa có tận mà thôi, không cần đa tạ ta làm gì, cha. Đúng là chỉ có người nghèo với nhau mới hiểu nhau thôi, đây không phải là lá lành đùm lá rách sao à? Mà nhìn Ngô Thúc hình như cũng không lành lắm thì phải, vậy thì nói lá rách đùm lá nát chắc mới đúng hơn nha. Nghĩ linh tinh xong, La Thần giờ cũng không muốn nói thêm gì nhiều về vấn đề nhân sinh này nữa nên liền chuyển đề tài khác nói. Vậy không biết mọi người là từ đâu đến, tại vì sao lại lưu lạc đến đây, nghe thế Ngô Thúc liền liếc mắt nhìn ông lão tóc trắng. Lúc này thấy ông lão tóc trắng giống như không quan tâm gì tới La Thần và Ngô Thúc cả. Mà lúc này chỉ thấy ông lão tóc trắng cứ nhìn muội tử cười nói như chẳng hề nghe được những gì La Thần vừa hỏi vậy. Thấy vậy Ngô Thúc liền thở dài nhìn La Thần nói, ta thì là ở Mộc Gia Thôn chạy đến đây, ở đó hiện giờ tình hình không ổn lắm, thành tử địa. Thôn chết luôn rồi, không biết có thế lực nào đó luôn vào ban đêm giết người phóng hỏa, luôn lùng sụt tìm kiếm gì đó. Sự việc kéo dài hơn 2 tháng như thế, mà quan phủ thì cũng không làm được gì họ cả, ngưng một hơi Ngô Thúc lại nói. Ban ngày thì rất bình yên nhưng đêm xuống là có người chết và phóng hỏa, dân chúng thì lầm than không còn cách gì nên đành phải bỏ đi. Nhưng khi đi ra khỏi thôn thì lại gặp cướp bóc giết chóc, chỉ có cố gắng chạy càng xa càng tốt, chỉ số ít là có thể thoát ra được mà thôi. Ngô Thúc ánh mắt liền hiện lên có chút bi thương nói tiếp, ta là may mắn mới có thể chạy ra được, định đến kinh sư này để tìm việc sinh sống. Nhưng đã hơn cả tháng mà vẫn không có việc gì làm để kiếm ra tiền cả, cứ vậy tiền tích góp liền cũng không còn nữa. Vậy nên bây giờ chỉ đành lưu lạc như thế này, tới đâu tính tới đó mà thôi, giết người phóng hỏa mà quan phủ không làm được gì sao? Còn có lại hung hãn bao vây luôn cả cái thôn không cho chạy thoát nữa, ây, giặc coi bộ thế lực rất là bá đạo đó à nha, hay? Hay là quan phủ cũng có vấn đề cũng không biết chừng nha? Nghĩ ngợi lung tung xong La Thần hắn bỗng chợt bắt được thông tin quan trọng mà hắn bây giờ rất muốn biết nên liền hỏi, ở đây là kinh sư sao? La Thần không muốn biết cái Mộc Thôn làm gì cả, hắn bây giờ chỉ muốn từ Ngô Thúc để biết thêm coi ở đây là đâu thôi. Cái này nó mới là điều quan trọng nhất trong lúc này, nghe La Thần hỏi thế Ngô Thúc liền nhìn sang La Thần chớp chớp mắt cảm thấy có chút kỳ lạ. Muội tử nghe La Thần hỏi thế thì cũng liền chỉ biết nhẹ mỉm cười, xong tiếp cô lại nhìn sang hướng Ngô Thúc lên tiếng, Ngô Thúc. Huynh ấy hình như là có bệnh không hề nhẹ đâu ạ, lúc sớm huynh ấy còn nói toàn những lời kỳ lạ. Và hình như là chỉ còn có thể nhớ được mỗi cái tên của mình là La Thần mà thôi, này này nhóc con kia ông đây bình thường nha. Chỉ là nơi này nó không bình thường như ở chỗ ông đây ở lúc trước thôi nhá, Ngô Thúc liền như đã hiểu được, nói, thì ra là thế. La Thần liếc mắt với muội tử trong lòng thì phản đối kịch liệt với những lời muội tử vừa nói về hắn. Nhưng bỗng đúng lúc này hắn lại nghe Ngô Thúc nói như thế thì hắn cũng liền chỉ biết câm nín không còn gì để phản bác. Tuy cảm thấy bị hiểu lầm nhưng La Thần hắn cũng không muốn phải giải thích làm gì cả, vậy nên hắn cũng liền thuận nước nói theo luôn à. Thật cũng không biết sao lại như thế, nhưng mọi việc đều đúng như muội tử đã nói, hiện có rất nhiều việc cháu rất mơ hồ không nhớ rõ. Không biết Ngô Thúc có thể nói một chút cho cháu về kinh sư được không, Ngô Thúc nhìn La Thần rồi cũng liền nói sơ về kinh sư cho hắn biết. Do Thúc ấy cũng là người từ ở xa tới đây, nên cũng không biết quá rõ về kinh sư. Nên liền chỉ nói những chuyện vụn vặt mà hàng ngày Thúc ấy gặp phải mà thôi, và cùng với sự to lớn của thành kinh sư. Cứ thế mọi người liền nói chuyện trao đổi rất là nhiều. Xong muội từ lúc này chia cho La Thần một chút đồ ăn rồi mọi người cứ thế vừa ăn vừa nói cho tới hơn 1 canh giờ trôi qua đi. Thì mới tản ra mỗi người một góc tự an vị mà chuẩn bị nghỉ ngơi. Qua cuộc nói chuyện thì La Thần hắn chỉ biết kinh sư là một thành rất lớn và phồn vinh, còn miếu hoang này thì là ở ngoại ô của thành kinh sư mà thôi. Tuy chỉ là miếu hoang nhưng vẫn có thể tránh chút gió sương, còn hơn là phải ngủ ngoài đường lạnh lẽo ở trong thành kinh sư. Mà mọi người ở trong đây cũng đều không phải là thân thích gì với Ngô Thúc cả. Người phụ nữ trung niên kia kêu là Hoa Thẩm và 2 đứa nhỏ thì đều là nhi tử của Thẩm ấy. còn ông lão tóc trắng cũng họ Ngô nhưng cũng không có thân thích gì với Ngô Thúc cả, muội tử thì cũng thế. Nhưng đáng thương hơn là muội ấy chỉ có một mình như vậy từ khi lúc còn rất nhỏ, muội tử và mẹ của muội ấy đã là ăn mày khi muội ấy còn rất nhỏ. Cho tới khi muội ấy vừa tròn 7 tuổi thì mẹ muội ấy đã không còn chịu đựng được nữa, vậy nên là đã liền nhắm mắt xuôi tay vì một cơn bạo bệnh. Và cứ thế muội ấy cứ vẫn đi tiếp trên con đường làm ăn mày của mình và cứ thế mọi người ở đây đã gặp gỡ nhau. Giúp đỡ nhau để sống tiếp như vậy, sau khi trò chuyện một lúc lâu xong thì mọi người liền nhanh chia nhau ra. Mọi người ai nấy cũng cứ việc rất tự nhiên mà tìm một góc thoải mái để ngã lưng nghỉ ngơi, La Thần hắn lúc này thì liền lại trong đầu suy nghĩ. Trời ạ, thế quái nào lại đưa ông đây chứ hả, đến đây, nơi này, chẳng lẽ bảo ông đây ở nơi này lập ra bang phái cái bang sao đây hả? La Thần cứ thế oán trách ông trời vì sao lại đưa hắn tới nơi này. Rồi tiếp tục oán trách 18 đời tổ tông của các ông thần đã không biết quản nhân sinh để hắn đến đây làm ăn mày, cứ thế oán trách thật lâu. Thật lâu, thì La Thần hắn bỗng cũng liền không còn chịu nổi mà nhanh thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ấy vậy mà trong lòng hắn hiện vẫn còn ôm một hy vọng rất lớn rằng, trong giấc mơ hắn có thể gặp được một ông thần nào đó. Để hắn được bàn một chút thôi về chuyện nhân sinh thế thái thế nhân này, giải thích bàn một chút về nhân sinh thế thái. Ý chính là La Thần hắn muốn mắng người chứ bàn luận cái quỷ gì đâu chứ, giới thiệu nhân vật Ngô Thúc xuất thân chưa rõ, Ngô Gia Gia. Xuất thân chưa rõ, Hoa Thẩm, tuổi quá 30, còn có thêm hai nhi tử bên mình, Cách Trương.